Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chuẩn bị giết người diệt khẩu thần bí y tá. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tìm ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng, cười một tiếng, trong lời nói không khỏi khinh bạc ý, tìm ta. Nữ y tá tỏ ra có chút khẩn trương. Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi không phải người Mỹ sao? Mới vừa rồi cùng nàng trao đổi lúc này Dương Thiên Long hoàn toàn dùng là tiếng Pháp. Đúng vậy, nữ y tá đỏ mặt nói. Vậy ngươi làm sao biết tiếng Pháp? Dương Thiên Long nhìn nàng hỏi. Cái vấn đề này vừa ra, nữ y tá tỏ ra có chút hốt hoảng. Hiển nhiên, nàng chuẩn bị chưa đủ. Bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh trạng thái. Tiên sinh, chúng ta là quốc tế y tá, sẽ nhiều nước ngôn ngữ là chuyện đương nhiên, phải không? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Người phụ nữ này dáng dấp quả thật cùng Eva giống nhau như đúc. Tựa như một cái khuôn đúc đi ra vậy, nhưng là Dương Thiên Long dưới mắt có thể xác nhận nàng cũng không phải là Eva. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhớ Eva dây chuyền, mà đây cái nữ y tá không có. Bất quá cái này nữ y tá mặt đầy hoang mang rối loạn ngược lại là đưa tới hắn chú ý. À, ngại quá, nhận sai, Dương Thiên Long một mặt áy náy. Không có chuyện gì, nữ y tá nói xong liền đẩy thuốc xe một mình đi vào chế thuốc thất. Ngay sau đó, chế thuốc cửa phòng bị nàng cho nặng nề đóng lại. Ngươi biết. Làm nữ y tá nặng nề đóng cửa phòng lúc này Cảnh Tư Dĩnh không kiềm được một mặt tò mò hỏi. Không nhận biết, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Bất quá cái này y tá thật kỳ quái. Cảnh Tư Dĩnh giống như là tự nhủ nói. Cảnh Tư Dĩnh vừa nói như vậy, càng thêm kiên định hắn tìm tòi kết quả ý tưởng. Chỉ gặp Dương Thiên Long dừng một chút sau nói. Cảnh tiểu thư... Phía bên phải cái đó thang lầu phải đi break phòng thầy thuốc làm việc. Ta bụng có chút đau. Cảnh Tư Dĩnh nhẹ nhàng ừ một tiếng sau đó liền một mình hướng lầu 3 đi tới. Bốn phía cha xem một phen sau đó. Dương Thiên Long quả quyết đi tới trước cửa sắt. Bất quá cái này cửa sắt gió thổi không lọt. Hắn căn bản không cách nào dòm ngó đến bên trong tình huống. Còn như cửa sổ cũng không biết lúc nào bị kéo nghiêm nghiêm thật thật. Nữ y tá được là càng khả nghi. Dương Thiên Long liền càng muốn nóng lòng hỏi dò. Vì không bị phát hiện, hắn ở chế thuốc thất cửa đối diện đặc biệt tìm một gian phòng. Ở trong phòng, Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa sắt. 10 phút sau đó, chỉ nghe gặp cửa sắt cót két một tiếng. Vậy nữ y tá đầu dẫn đầu dò ra, từ nữ y tá nhìn chung quanh trong ánh mắt, Dương Thiên Long càng thêm kiên định mình phán đoán, đang xác định cũng không người chú ý mình sau đó, nữ y tá ngay sau đó chỉnh sửa một chút quần áo. Bưng thuốc bàn đi ra gian phòng, nữ y tá chân trước mới vừa đi, Dương Thiên Long lập tức chuỗi đi vào, loại chuyện này đầu tiên muốn tra xem thùng rác. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ. Quả nhiên ở trong thùng rác, Dương Thiên Long nhìn thấy mấy ống nước thuốc bể, nhặt lên bể bình thể, chỉ thấy được mặt in một xếp chữ cái tiếng Anh. Hích, đồ chơi này ngược lại là thi được liền mình. Phải biết tuy nói mình tiếng Pháp rất tốt, nhưng là tiếng Anh nhưng là rất gay gâu. Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Long nghĩ tới hệ thống. Tên này đã ngủ say rất lâu, đem hệ thống thức tỉnh sau đó, chỉ gặp hệ thống mặt đầy khinh bỉ. Cái này còn không biết sao? Thuốc ngủ cùng thuốc an thần. Cái gì? Thuốc ngủ, thuốc an thần. Dương Thiên Long thất kinh. Hắn không kiềm được hỏi lần nữa. Vậy 5 chai nhỏ tề lượng đâu? 5 chai nhỏ, hệ thống kêu lên không dứt, đủ để cho người tê liệt ngủ một ngày. Hệ thống vừa dứt, Dương Thiên Long liền một mặt trước khi đi vội vã hướng chạy tới phòng bệnh. Tại sao lại vô nước biển? Còn không có đi vào, liền nghe gặp Đại Lưu Thanh Âm. Đại Lưu Thanh Âm vừa dứt, liền truyền đến nữ y tá thanh âm. Tiên sinh, đây là bác sĩ tạm thời thêm. Đối với ngươi bình phục rất có hiệu quả. Được rồi, thấy là bác sĩ giao phó. Đại Lưu chỉ đành phải hậm hực tiếp nhận. Rất nhanh, nữ y tá liền cầm lên vệ sinh bông vải ở Đại Lưu trên MU bàn tay lau. Lau chùi xong sau nữ y tá liền cầm lên đầu kim chuẩn bị cắm vào. Chờ một chút, ngay tại đầu kim sắp cắm vào ngay tức thì, Dương Thiên Long không kiềm được hô to một tiếng, đem trong phòng bệnh người làm cho sợ hết hồn. Bác sĩ tên gọi là gì? Nhìn cái này nữ y tá, Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng chất vấn. Ngươi không tin? Nữ y tá nhìn như tựa hồ mất hứng. Ngươi nói trước bác sĩ tên gọi là gì? Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng nữ y tá đi tới. Ngay tại hắn mới vừa đi không hai bước, bỗng nhiên bây giờ nữ y tá cầm trong tay chất lỏng đột nhiên lập tức đập về phía Dương Thiên Long. Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Long đưa ra cánh tay đi ngăn cản. Một cái bóng đen từ trước mặt hắn thoáng qua. Muốn chạy, Dương Thiên Long hô to bác sĩ. Tiếp đem tay hướng nữ y tá đưa tới. Không ngờ cái này nữ y tá chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh. Dương Thiên Long tay chỉ là mới vừa chạm tới sau lưng của nàng. Nữ y tá liền đã sớm chạy đến cửa. Dương Thiên Long một cái đi nhanh, đi tới cửa, chỉ gặp cái này nữ y tá đã biến mất ở hành lang. Chạy hòa thượng miếu không chạy được. Dương Thiên Long mau đánh mở bản đồ điện tử, nhanh chóng xác định vị trí đến bệnh viện chữ thập đỏ. Không ngờ hắn tỉ mỉ tra xét hơn 10 phút sau đó, vẫn không có phát hiện nữ y tá bóng dáng. Chẳng lẽ bệnh viện này có hai cái cửa? Quả nhiên, Dương Thiên Long ở bệnh viện phía bên phải tường rào nhìn thấy một cái cửa hông. Cửa hông bên kia là một mảnh thấp lùn khu dân nghèo. Thảo, Dương Thiên Long một mặt tức giận mắng một tiếng. Ngay tại lúc này, Cảnh Tư Dĩnh cùng bác sĩ Brett cũng đi tới hành lang. Rất nhanh, bọn họ liền biết được liền chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Ta không có cho hắn cho thuốc à? Bác sĩ Brett một mặt vô tội nói. Đi, lập tức xuất viện. Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho tất cả mọi người giúp thu dọn đồ đạc. Cảnh Tư Dĩnh, Lão Trương, Đại Lưu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nhanh chóng cùng nhau thu thập. Đại Lưu đồ vốn là không nhiều. Không tới 5 phút, tất cả mọi người liền đem đồ vật thu thập xong. Các người có biết dùng súng hay không? Dương Thiên Long nhỏ giọng hỏi. Cảnh Tư Dĩnh lắc đầu một cái. Lão Trương gật đầu một cái. Cho, dứt lời, Dương Thiên Long từ trong túi sách móc ra một cây súng lục. Đưa cho Lão Trương. Lão Trương nhận lấy súng. Ma Lưu kéo một cái. Viên đạn ngay tức thì lên nòng. Dương Thiên Long tựa hồ cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Hắn tìm được còn ở trên hành lang bác sĩ Brett, đơn giản nói một chút sau đó. Bác sĩ Brett quả quyết móc ra điện thoại di động, bấm cảnh sát địa phương cục điện thoại. Ở trong bệnh viện đợi hơn 10 phút, chỉ gặp 7-8 cảnh sát từ cửa chính nơi đó vọt tới. Lúc này chính là cơ hội tốt, Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng đi ra cửa. Đứng lại, cảnh sát quả quyết đem bọn họ gọi lại. Cục trưởng tiên sinh, đây là bạn của ta, có thể hay không hộ tống bọn họ trở về? Mới vừa rồi thu 100 đô la tiền trà nước. Bác sĩ Brett rất vui lòng là Dương Thiên Long làm việc. Đưa bọn họ, bót cảnh sát dài một mặt kinh ngạc. Cảm ơn, Dương Thiên Long vừa nói vừa cho ván này dài nhét 100 đô la. À, được, rất nhanh, xe cảnh sát liền lái vào bệnh viện trong sân. Kéo ra cái này hai cũ nát xe cảnh sát, Dương Thiên Long bọn họ quả quyết lên xe. Ở Bunia vòng một vòng lớn sau đó, cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống, lúc này mới trở lại Wilmer quán trọ. Nhận được Dương Thiên Long điện thoại sau đó, Rap bọn họ cũng là thời gian đầu tiên chạy tới, đem chuyện nguyên nhân hậu quả nói một lần sau đó, Dương Thiên Long cho ra một cái kết luận.